kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 222, chương 1362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vũ Thịnh lại trừng mắt nhìn cô một cái, chỉ có thể nói, đi thôi, đừng ở chỗ này ăn vạ. Thẩm Du Nhiên cười he he với Lâm Triệt, cậu chăm sóc ông xã nhà cậu đi, chờ hết bệnh rồi chúng ta lại nói. Lâm Triệt bất đắc dĩ nhìn cô, nói với cô, tốt với Trần bác sĩ chút. Thẩm Du Nhiên chớp mắt vài cái, lúc này mới đi rồi. Nhìn hai người rời đi, Lâm Triệt mới quay đầu lại mỉm cười. Trần bác sĩ cũng có lúc bị người khác nói không được, em cho rằng bác sĩ tâm lý học hẳn là sẽ rất lợi hại. Cố Tĩnh Trạch lắc đầu, thôi, hiện tại bạn em cũng không có việc gì, em ngoan ngoãn chút đi, đừng náo loạn. Lâm Triệt thấy Cố Tĩnh Trạch còn khó chịu, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Trôi qua từng chút, cuối cùng bệnh của Cố Tĩnh Trạch tốt hơn rất nhiều, ngày hôm sau đi công tác bình thường. Lâm Triệt ở công ty bận rộn, chuẩn bị phim truyền hình mới. Phim truyền hình mới là một bộ phim hiện đại, cốt truyện đô thị tương đối man dở, nhưng tuy có một chút lạnh lẽo lại cũng hài hước, vô cùng có cảm giác. Thân phận nữ chính là pháp y, sau khi mới tới cục cảnh sát, đi theo thủ trưởng của mình học tập, trở thành học trò anh, lại sinh ra tình cảm của anh. Thủ trưởng độc miệng trưởng thành, người sắm vai là Đích Tiểu Sinh đang nổi. Cho nên này bộ kịch chưa bắt đầu chụp, đã có manh mối nổi. Đây là kịch bản Du Mẫn Mẫn thật vất vả chọn cho cô, cảm thấy nhân vật không yếu ớt, rất thích hợp với hình tượng hiện tại của cô. Lâm Triệt thảo luận kịch bản và quay phim, rồi lại nhớ tới bệnh của Cố Tĩnh Trạch. Nhìn không được cô đi ra ngoài gọi điện thoại cho Cố Tĩnh Trạch. Lúc nghe điện thoại, Cố Tĩnh Trạch đang trong cuộc họp, cầm lấy điện thoại ra, lại không phát hỏa, chỉ hỏi cô. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Triệt nói, không có, em chỉ hỏi anh thân thể khá hơn chút nào không, có thể làm việc không? Cố Tĩnh Trạch nhẹ nhàng thở ra, nói, không có việc gì, đã khá hơn nhiều. Em không quấy rầy công việc anh chứ? Anh vẫn nên làm việc đi. Không có, sao em đang quan tâm anh đấy à? Cố Tĩnh Trạch âm thanh nhẹ nhàng, làm Lâm Triệt nghe xong cũng thả lỏng hơn nhiều. Em đương nhiên quan tâm anh, dù sao cũng vì em mới bị bệnh. Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng, nhưng mà vẫn nói với. Cô, đúng rồi, đang muốn nói cho em, buổi tối có bữa tiệc em chuẩn bị một chút cùng tham gia với anh. Cách chương.